Thư nữ hữu độc, chương 207, uy hiếp chí mạng, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Quách Huệ Phi trở lại Quách gia, Trần Lưu công chúa liền vì nàng mà tổ chức yến hội long trọng. Lý Vị Ương trong lòng thập phần minh bạch, yến hội này mở ra thứ nhất là vì ăn mừng Quách Huệ Phi về thăm nhà, thứ hai là vì muốn mọi người thấy thái độ của mình. Đây là dạng thái độ gì? Rất đơn giản, hai huynh đệ Quách Bình, Quách Đằng liên tiếp gặp tai ương, một người chết, một người bị lưu đày, đều là tội không thể tha thứ. Mọi người đều thấy kỳ quái nhưng ngoài miệng không nói. Tề Quốc công phủ mượn yến hội lần này, để chứng minh với mọi người. Hai người kia sở tác sở vi, đều là gieo gió gặt bão, không ảnh hưởng đến địa vị quốc công phủ ở trong triều. Quả nhiên, đến ngày yến hội, tất cả đại hào môn đều phái người tới tham gia, toàn bộ yến hội đều hòa thuận vui vẻ, căn bản không nhân nhắc tới hai huynh đệ Quách Bình, Quách Đằng. Đương nhiên, chỉ có một người là ngoại lệ, đó đương nhiên là Thanh Bình hầu phu nhân đầy mặt hàn sương. Lúc này đây, nàng dẫn theo nữ nhi Ôn Ca ngồi ở bên cạnh cũng bộ dáng bắt bẻ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Ngay cả Quách phu nhân cùng nàng hàn huyên, trên mặt nàng cũng là lãnh băng, không chút biểu tình. Ngược lại Ôn Ca bên cạnh nàng, biểu hiện ôn hòa đặc biệt càng ôn nhu đưa tình nhìn Quách Trừng. Ánh mắt kia làm Quách Trừng cả người nổi da gà, hắn vừa cùng Quách Đạo liếc mắt vừa nghĩ biện pháp nói bản than không uống được rượu, rời khỏi yến hội. Trên thực tế, hắn theo Lý Vị Ương phân phó, đi Mai Lâm tìm Hàn Lâm. Ở hắn xem ra, biểu muội Hàn Lâm so với Ôn Ca giả mù sa mưa đáng yêu hơn, tối thiểu, nàng sẽ không một mặt thì đùa vui yến hội với người khác quay mặt lại độc ác đánh tỷ nữ. Giống như tính cách Thanh Bình hầu phu, hắn có thể nghĩ đến, nếu hắn cưới Ôn Ca, hắn sẽ giống như rơi xuống địa ngục rồi. Một khi đã như vậy, hắn vẫn nên sớm quyết định, sớm cưới Hàn Lâm tuyệt vời. Nhìn thấy Quách Trừng tìm lấy cơ lưu vào, Quách Đôn cùng Quách Đạo ngồi không yên, hai người bọn họ ào ào đứng lên, cùng bọn công tử nói chuyện tán gẫu đi. Trong yến hội, Quách phu nhân vội vàng giao tế xã giao, không để ý Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thoải mái vui vẻ ngồi, bất chợt có phu nhân tiểu thư cùng nàng chào hỏi, nàng nho nhã lễ độ đáp lại, không quá lãnh đạm, cũng chẳng nhiệt tình, như một đại gia tiểu thư. Mà bên kia Quách Quý Phi, sớm đã bị vô số người vây quanh, có nịnh bợ nịnh hót, còn có dụng tâm kín đáo. Lý Vị Ương nhìn thấy, chỉ yên lặng cười. Nhưng vào lúc này, trước mắt Lý Vị Ương xuất hiện một vị nam tử tuổi trẻ, đại khái 23, 24 tuổi. Bộ dạng tướng mạo thanh tú, dùng sắc nhã giật cử chỉ siêu trần thoát tục, tuy rằng trẻ tuổi hiền quý, nhưng hắn tươi cười không mang theo một tia ngạo mạn, làm cho người ta chỉ cần nhìn liếc mắt một cái đã sinh hào cảm. Lý Vị Ương đã từng gặp mặt người này, hắn là đệ đệ của Trần Băng Băng, Trần Huyền Hoa. Lại nói, hai nhà vẫn là quan hệ thông gia. Hơn nữa, ở trong cung Quách Quý Phi cùng Trần Quý Phi quan hệ thập phần thân cận, cho nên Quách Trần hai nhà luôn luôn gần gũi, Trần Huyền Hoa xuất hiện tại nơi này cũng không phải kỳ quái. Lý Vị Ương sớm đối thế cục trong triều hiểu biết mười phân rõ ràng. Trần gia tuy rằng cũng là hiền quý, chẳng qua trong nhà tất cả mọi người đều đi theo hướng quan văn, là thế gia thanh quý chân chính. Trần Quý Phi ở trong cung tuy rằng là Quý Phi tôn sư, phảng phất so Huệ Phi còn cao hơn một ít nhưng trên thực tế ảnh hưởng. Góc truyện audio.com của Trần gia ở trong triều lại kém Quách thị văn võ kim tu. Hơn nữa bao nhiêu năm rồi, Bùi gia đối với Trần gia chèn ép nghi kỵ, Trần thị không thể không tìm kiếm người bên cạnh mà Quách gia là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, đám hỏi Trần gia cùng Quách gia, khiến cho Bùi thị không dám hành động thiếu suy nghĩ, thay đổi đó khiến cho tất cả đại thế gia đối hai nhà này thập phần kính sợ, đây là liên hợp mạnh mẽ, cũng thật cần thiết. Trần Huyền Hoa vừa rồi xa xa liền thấy Lý Vị Ương ngồi ở tịch thượng, sớm đã nghĩ đến cùng nàng nói chuyện. Hắn nhìn đối phương thong dong tự nhiên, ôn hòa, bên trong mang theo khí chất đạm mạc, làm hắn không tự chủ được sinh ra một loại ý muốn thân cận. Hắn tiến lên thi lễ nói, Quách tiểu thư, đã lâu không gặp. Lý Vị Ương vẻ mặt khẽ biến đổi, Trần công tử bề ngoài khiêm tốn, nàng hoàn lễ nói. Trần công tử, lần trước từ biệt thật là đã lâu không gặp, nhị tẩu còn nhắc muốn dẫn ta cùng đến Trần gia làm khách, ai biết còn chưa có dịp lại đã gặp gỡ. Trần Huyền Hoa có một tia kinh hỉ, hắn thật minh bạch trong giọng nói Lý Vị Ương tuy có vài tia nhiệt tình, nhưng đây bất quá nể mặt nhị tẩu Trần Băng Băng, nhưng chỉ như thế, hắn đã thỏa mãn. Quách Trừng sớm đã cảnh cáo hắn, Quách gia sẽ không bao giờ lấy hôn sự Lý Vị Ương làm giao dịch. Nhưng trong lòng hắn lại đối nữ tử ôn nhu xinh đẹp này, có ấn tượng sâu đậm, nhất là lúc nàng nhàn nhạt cười, càng làm hắn khó có thể quên được, cho nên không tự chủ được muốn đến gần. Trần Huyền Hoa mỉm cười nói, Quách tiểu thư trở lại đại đô không lâu, cuộc sống nơi này đã quen chưa? Lý Vị Ương mỉm cười nói, Quách Gia rời nhà tuy lâu, nhưng nơi này dù sao cũng là cố hương của ta, nên chẳng có gì là không quen, hơn nữa mọi người đều chiếu cố ta, nên hết thảy đều hài lòng, làm phiền công tử quan tâm. Trần Huyền Hoa gật gật đầu nói, tiểu thư đã quen là tốt rồi, bất quá, phong cảnh đại đô cũng là thập phần tuyệt vời, nếu có duyên, Huyền Hoa nguyện dẫn đường, dẫn tiểu thư tham quan một lần phố lớn ngõ nhỏ, xem phong thổ. Rất nhanh, bọn họ ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau. Vị Trần công tử này vốn là văn võ song toàn, là tài tử tác phong nhanh nhẹn, hơn nữa hắn tận lực lấy lòng Lý Vị Ương, nói chuyện liền cũng thập phần hiểu ý. Nhưng lúc này, bên cạnh lại đột nhiên đi tới một người, cười lạnh một tiếng nói. Đã lâu nghe tiếng Quách tiểu thư thân thiết hiền hòa, hiện tại xem ra thật sự là chu đáo, một người cũng không bỏ qua a. Lý Vị Ương nghe vậy, quay đầu lại, thấy một thanh niên nhân đứng trước mặt thập phần trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, lại thấy dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, là khuôn mặt lãnh băng, cả người tướng mạo thoạt nhìn thật tinh xảo. Trần Huyền Hoa thấy Lý Vị Ương sừng sốt, không khỏi nói. Có vẻ Quách tiểu thư còn không biết hắn, vị này là công tử Tương Dương Hầu Phủ, hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, rất ít tham gia yến hội, Quách tiểu thư chắc là không biết. Dù Khánh Phong hơi hơi nở nụ cười, thản nhiên nói. Trần huynh, ta tuy rằng không biết Quách tiểu thư, nhưng nàng thanh danh đã truyền khắp đại đô, hiện thời thật có tiếng, chẳng qua ta không nghĩ tới, người thông minh như vậy lại quanh quẩn dưới chân váy nàng. Hắn nói như vậy có dụng tâm kín đáo, dẫn theo trào phúng, làm cho Trần Huyền Hoa luôn nho nhã sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, dù huynh, ngươi đây là ý gì? Vì sao từng câu câu từng chữ đều bức? Góc chuyện audio chấm cơm. Người thế, Quách tiểu thư nếu là có gì đắc tội ngươi, ngươi nên nói thẳng, vì sao chửi bới nàng như vậy? Cái gì mà quanh quẩn dưới chân váy nàng, cái này có thể tùy tiện dùng sao? Dù Khánh Phong lãnh đạm nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nói. Quách tiểu thư chân không rời nhà chúng ta đều biết đâu có đắc tội ta. Trần công tử nghĩ nhiều rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trần Huyền Hoa sắc mặt thập phần khó coi, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không ngăn đối phương lại để hỏi rõ ràng. Hắn khẩn trương nhìn về phía Lý Vị Ương, không khỏi nói. Quách tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không cần tức giận, hắn là hồ ngôn loạn ngữ. Lý Vị Ương lại thần sắc thong dong, nhàn nhạt nói. Trần công tử không cần để ý, dù công tử là khách ta sẽ không để ở trong lòng. Trần Huyền Hoa cũng nói. Dù Khánh Phong thường ngày tuy lãnh đạm, lại không hay châm chọc khiêu khích như vậy, tùy ý chửi bới nữ tử nhân, chắc có gì không đúng. Hắn nghĩ nghĩ thay đối phương giải thích nói, chắc là Tương Dương Hầu ngày gần đây đến bệnh nặng trong người, tâm tình của hắn mới sẽ như vậy hỏng bét. Lọ âu dưới miệng không đắn đo cũng là có, chính là nhìn hắn thần sắc, chỉ sợ Tương Dương Hầu lần này bệnh cũng không nhẹ a. Lý Vị Ương nhìn Du Khánh Phong bóng lưng liếc mắt một cái, như có đăm chiêu nói. Ngươi vừa rồi nói, vị này Du công tử là Tương Dương Hầu nghĩa tử sao? Trần Huyền Hoa gật gật đầu nói, không sai, Tương Dương Hầu bận về việc quốc sự, một thân chưa lập gia đình, thập phần đáng giá nhân kính trọng. Lý Vị Ương không khỏi giơ lên mày, cả đời chưa lập gia đình. Trần Huyền Hoa gật gật đầu nói, vị này Tương Dương Hầu tuổi trẻ thời điểm, văn võ song toàn, tài hoa hơn người, là này đại đô chung có tiếng mỹ nam tử, chẳng qua, hắn tựa hồ sớm có chung tình người, nguyên bản chuẩn bị thành thân là lúc vị hôn thê lại vô cớ chết bệnh, hắn liền ưng thuận lời hứa nên vì ái thê khổ thủ, không bao giờ nữa từng luận cập kết hôn. Này nhoáng lên một cái mắt đều nhiều năm như vậy, hắn dưới gối do không, cũng không có người kế thừa tước vị, liền không biết nơi nào ôm đến vị này Du công tử tự mình nuôi nấng lớn lên, dạy hắn văn tài, lại luyện hắn võ công, sau này còn đưa hắn đi trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Hiện thời Tương Dương Hầu tước vị sớm xác nhận xuống dưới, chung có một ngày hội từ Du Khánh Phong kế thừa, cho nên đại gia sau lưng đều gọi hắn Tiểu Hầu gia. Lý Vị Ương nghe vậy, mỉm cười nói, Quách gia trở lại đại đô không lâu, đối việc này còn không phải thật hiểu biết. Trên thực tế, nàng từng đã nhìn đến qua Tương Dương Hầu tư liệu, chính là chưa từng có phân lưu tâm. Nhiều năm như vậy đến, Tương Dương Hầu thân thể luôn luôn không là tốt như vậy, luôn cáo ốm ở nhà, liên trong triều đều rất ít đi. Cái gọi là chiếu cố cho quốc sự, vô tâm cưới, chỉ sợ là vì vị kia Hương Tiêu Ngọc vẫn vị hôn thê đi, không nghĩ tới hiện thời còn có như vậy si tình nam tử. Lý Vị Ương không khỏi lại nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, đã thấy đến người nọ ánh mắt không biết lưu lại ở nơi nào, trong con ngươi tựa hồ có ẩn ẩn oán hận cùng tức giận. Lý Vị Ương theo ánh mắt của hắn nhìn lại thấy cũng là Quách Huệ Phi phương hướng. Nàng trong lòng giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra một cái mạc danh kỳ diệu ý tưởng. Trần Huyền Hoa xem Lý Vị Ương nói, thế nào, Quách tiểu thư còn đang suy nghĩ vừa rồi Du công tử đối với ngươi vô lễ sự tình sao? Lý Vị, góc chuyện audio chấm cơm. Ương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Trần Huyền Hoa nói. Trần công tử, người không cần hiểu lầm, ta không phải người lòng dạ hẹp, chẳng qua ta thật cảm phục Tương Dương hầu si tình, nếu có cơ hội ta thật muốn gặp một lần nữa vị tiền bối này. Trần Huyền Hoa thở dài một tiếng nói, hắn si tình cũng vì si tình quá mà yêu tư thành tật nằm bệnh triền miên, ta nghe nói chắc chỉ trong thời gian ngắn nữa tiểu hầu gia này sẽ kế thừa tước vị. Lý Vị Ương nghe vậy, nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn đã chuyển, đang cúi đầu trong tay nắm chén rượu, thần thái âm trầm, cùng bộ dáng quý công tử kia của hắn, thật chẳng tương xứng. Nhàn nhạt ứng phó với Trần Huyền Hoa vài câu, rồi Lý Vị Ương đi đến chỗ Nguyên Liệt, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi. Tin tình báo của ngươi về Tương Dương hầu dường như không nhiều lắm. Nguyên Liệt luôn luôn nhìn chăm chú nàng cùng Trần Huyền Hoa nói chuyện, nghe vậy không khỏi trầm xuống gương mặt tuấn mỹ, phảng phất có một tia không vui nói. Ngươi chỉ lo cùng người nọ nói chuyện, giờ lại nói lý với ta là sao? Lý Vị Ương nhìn hắn đôi mắt tỏa sáng, nhìn hắn bộ dáng bất mãn, không khỏi cười nói. Người ta đến nói chuyện với ta, chẳng lẽ ta không đáp lại sao? Ta là chủ nhân, ngươi lại giận dỗi cái gì? Tốt lắm, không cần thác quái, thành thật trả lời ta, về Tương Dương hầu, vì sao tư liệu lại thiếu? Nguyên Liệt thấy nàng giải thích rõ ràng, trong lòng cũng không chú ý, dựa vào Trần Huyền Hoa kia, hắn còn không đặt ở trong ánh mắt. Lúc này hắn không khỏi mỉm cười nói, một kẻ suốt ngày ốm nằm giường bệnh ta cần gì phải để ý hắn đâu. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ thấp giọng nói, không biết nguyên nhân gì ta lại cảm thấy, dù Khánh Phong này đối ta, đối Quách gia có một chút địch ý, ngươi có nhận thấy thế không? Nguyên Liệt nghĩ nghĩ, như có đăm chiêu nói, Lâm An công chúa váy hạ chi thần phần đông, hay là dù Khánh Phong kia cũng là một người theo đuổi nàng ta cho nên mới oán hận nàng. Hắn tươi cười thập phần đáng yêu, như là cố ý vui đùa Lý Vị Ương. Lý Vị Ương dưới cái bàn, lặng lẽ nhìn chân hắn. Không cần nói hưu nói vượn, dù Khánh Phong kia còn kém tuổi Lâm An công chúa, lại luôn ở trong quân đội, làm sao có thể như thế? Ta nghĩ, sự việc này sợ là có huyền cơ khác, ngươi giúp ta lưu ý một chút, hắn đến cùng là vì duyên cớ gì mà đối người Quách gia bất mãn. Nguyên Liệt nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, trong lòng suy cười một tiếng nói. Người lỗ mãng như vậy, lại có cái gì tốt chứ? Hiển nhiên là ghen tị. Lý Vị Ương cười cười nói, ta không phải vì hắn, mà vì Quách Huệ Phi, đương nhiên cũng là vì Quách gia, ta hiện tại là nữ nhi Quách gia, nếu Quách gia xảy ra chuyện ta chạy thoát sao? Phòng bị cho những việc chưa xảy ra, đạo lý này ngươi cũng không phải không rõ. Ngươi tận lực thu thập đi, càng nhiều càng tốt, bất quá, không riêng gì hắn, còn Tương Dương hầu, cũng phải mau chóng điều tra rõ ràng. Nguyên Liệt không khỏi kỳ quái nói, Tương Dương hầu, nàng thế nào lại đột nhiên quan tâm đến hắn? Hắn nhiều năm như vậy ốm đau ở nhà, không tham gia tranh đấu, lại cùng Quách gia là không có liên hệ gì. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, này dù Khánh Phong đối Quách gia có địch ý, nhưng tuổi hắn như thế chắn chắn cùng Quách gia không có cựu oán, hắn là nghĩa tử của Tương Dương hầu. Hay Tương Dương hầu năm đó cùng Quách gia có oán hận gì sao? Nàng càng nghĩ càng có khả năng, Nguyên Liệt không khỏi bật cười nói, một tay, gocchuyenaudio.com. Thưởng thức chén rượu trong tay, con ngươi sắc bén cũng đã quét về phía Du Khánh Phong. Tương Dương hầu quả thực cùng Quách gia có cựu oán, vì sao lại nhiều năm cả ốm không lên triều, kiềm chế bất động sao? Hắn sẽ không hy vọng con mình đến trả thù đi đâu. Lý Vị Ương cười nói, có lẽ ta nghĩ nhiều thôi, có lẽ hắn chỉ nhìn ta không vừa mắt, chắc là thế. Trong lòng nàng tình nguyện nghĩ đối phương vì nhìn nàng không vừa mắt, nếu không như thế, sự việc này sợ là sẽ rất phức tạp. Dù Khánh Phong ngồi một mình, bộ dáng không yên lòng. Chén rượu trong tay luôn nâng lên nhưng chưa uống một ngụm, ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lý Vị Ương, cười lạnh một tiếng. Nữ tử kia nhàn nhạt ngồi đó, phảng phất ánh sáng đều tập trung ở nàng trên người, tướng mạo nàng không quá xuất chúng, phong độ cũng không bức người, nhưng cũng là một loại kỳ tích. Trong lòng đại gia để lại ấn tượng thật lớn, phảng phất là tồn tại như một loại non xanh nước biếc, bất luận những người khác tỏa sáng chói mắt cỡ nào, cũng không làm lu mờ khí chất độc đáo của nàng. Hoặc là, nàng chỉ dùng dáng vẻ này để dụ hoặc Húc Vương và Tĩnh Vương đi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rời đi Lý Vị Ương, phóng tới chỗ Quách Huệ Phi đang bị mọi người vây quanh, trong lòng cười lạnh một tiếng, cô gái này lại làm bộ làm tịch. Lúc này, Quách Đạo chậm rãi hướng hắn đi tới. Du huynh về đại đô khi nào? Sao không báo một tiếng, ta sẽ làm người tốt giúp ngươi đón gió tẩy trần. Năm đó Quách Đạo cùng Du Khánh Phong được cho là cùng chí hướng, cho nên cũng có vài phần giao tình. Ngày trước Du Khánh Phong tuy rằng đối người Quách gia không để ý, nhưng đối Quách Đạo vẫn nói chuyện đôi câu. Nhưng hôm nay, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Quách Đạo nói. Ta bất quá chỉ là khách đại đô, ở cũng không nhiều ngày, không cần Quách huynh lo lắng. Trong lời hắn mang theo vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt, Quách Đạo nghe xong, không khỏi có chút giật mình. Hắn nghĩ, vị Du công tử này, tương lai là Tương Dương Hầu tuy là người lạnh lùng, cá tính có chút cường ngạnh, nhưng thật sự vẫn có thể thấy là một kẻ chính trực. Cho nên, Quách Đạo không bài xích mà cùng hắn thân cận. Nhưng mà chỉ bằng ba tấc lưỡi, có thể làm Quách Đạo nổi lửa, Du Khánh Phong đã nhiều lần như vậy. Mỗi lần hắn nhắc tới chuyện Quách gia, Du Khánh Phong hay dùng một loại ánh mắt rất lạnh nhìn hắn, làm trong lòng hắn không khỏi hoài nghi. Hắn là người thông minh, nếu là người khác, đã sớm không lại thân cận Du Khánh Phong. Nhưng đối phương càng là đối bản thân vô lễ, hắn càng muốn làm rõ ràng xem rốt cục là vì chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, Du huynh, một mình ở trong này không buồn sao, ta giới thiệu ngươi vài bằng hữu được không? Thái độ hắn thập phần nhiệt tình, Du Khánh Phong lại đạm mạc nói. Ta độc lai độc vãng, không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên tiếp đón các khách nhân khác đi. Hắn hoàn toàn không chút cảm kích, Quách Đạo tươi cười càng tăng lên, chậm rãi nói. Du huynh cùng trường với ta, lại là bạn tốt của ta, ta đương nhiên muốn chiếu cố tốt tới ngươi, để ngươi cảm thấy vui vẻ, xem như ở nhà. Như vậy đi ta cùng ngươi uống rượu. Nói xong, hắn chủ động thay đối phương rót một chén rượu nói. Du huynh thỉnh, Du Khánh Phong nhìn hắn một cái cũng không kháng cự, chỉ thuận miệng uống, sau đó nói. Ta đã uống xong rồi, Quách huynh vẫn nên đi thôi, không cần ngồi ở chỗ này giúp người quái gở này. Quách Đạo trong lòng càng thêm nghi hoặc Du Khánh Phong ở trong quân. gocchuyenaudio.com, đội như thế nào, hắn không biết, tuy hắn đối đãi người khác đạm mạc nhưng chưa từng mang thái độ muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm, kết quả là vì sao? Quách Đạo trong lòng ẩn ẩn phát hiện một tia quái dị, lại nói không nên lời quái dị này do đâu, hắn nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lấy mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh, việc này cũng chẳng hay ho gì, nếu không phải ở trong triều Tương Dương Hầu mặc dù không hỏi thế sự, nhưng Du thị ở trong triều còn có nhiều người giữ địa vị hết sức quan trọng, hắn mới mặc kệ hội hắn. Lúc này, Du Khánh Phong xem Quách Đạo rời đi, lại tiếp tục ngồi ở chỗ này, ánh mắt lạnh như băng nhìn Quách Huệ Phi. Ở hắn xem ra, nếu không phải năm đó Quách Huệ Phi lãnh khốc vô tình, phụ thân hắn cũng sẽ không thể bị trọng thương như vậy. Không, nếu không phải nàng gắt gao giữ chặt phụ thân không tha, hắn cũng không đến mức nhiều năm như vậy lẻ loi một mình, lại càng không phải khi vừa mới đến tuổi 40 đã bệnh nặng nằm giường. Như Thái Y nói, phụ thân sẽ không còn sống được một tháng nữa, sợ sẽ muốn buông bỏ nhân gian. Du Khánh Phong trong lòng cảm thấy đau xót, ánh mắt nhìn về phía Quách Huệ Phi cũng càng thêm tràn ngập hận ý. Sau khi phụ thân sinh bệnh, hắn từng đã nhiều lần phái người nhắn vào trong cung, hy vọng Quách Huệ Phi có thể tìm cơ hội ra cung tới gặp phụ thân một lần cuối cùng, nhưng ngoài dự đoán của Du Khánh Phong, Quách Huệ Phi cự tuyệt. Hơn nữa là nghiêm từ cự tuyệt, Du Khánh Phong không thể hình dung được cảm thụ lúc đó, từ trước hắn coi nàng nữ tử này từ bỏ phụ thân, mặc dù có oán trách nhưng không có hận ý. Nhưng sau khi Quách Huệ Phi cự tuyệt yêu cầu của hắn, trong lòng hắn liền đối với người này tràn ngập oán hận, lúc trước là nữ tử này từ bỏ phụ thân mà vào cung, phụ thân đau lòng như chết lại ôm hy vọng luôn luôn đợi nàng. Nhiều năm như vậy, lẻ loi một mình, không cưới vợ chẳng sợ gia tộc bức bách hắn kéo dài thời gian. Bất quá hắn chỉ nhận một nghĩa tử để kế thừa tước vị, nam tử tốt như vậy, nữ nhân kia không chút quý trọng, chỉ nghĩ ở trong cung vinh hoa phú quý. Du Khánh Phong trong tay chén rượu càng nắm chặt lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem kia chén rượu bóp nát. Hắn thầm hận Quách Huệ Phi, giận cho đánh mèo dưới, liền ngay cả Quách gia nhân cũng hận thường. Nghĩ đến kia một ngày lúc hắn nghe nói Quách gia nhân nội đấu, liên lụy đến Quách Bình, Quách Đằng hai người thân tử. Hắn nhịn không được cười ha ha, chỉ vỗ bàn tay nói, này Quách gia thật sự là chó cắn chó, xứng đáng bọn họ rơi vào kết cục này. Ai biết luôn luôn tao nhã phụ thân, cũng là lần đầu tiên phát ra giận. Cho tới hôm nay, hắn còn nhớ rõ Tương Dương Hầu vẻ mặt xanh mét của trách hắn bộ dáng. Hắn thật sâu biết phụ thân không phải vì Quách gia oán giận mà là vì Quách Huệ Phi. Hắn không đồng ý bản thân phê bình Quách gia, căn bản nguyên nhân hay là hắn luôn luôn yêu sâu sắc cái kia nữ nhân. Hôm nay không nghĩ đến nhận được bái tiếp Quách phủ, cũng định tìm cái lấy cơ chối, nhưng đến lúc hắn biết Quách Huệ Phi cũng hồi phủ thăm viếng, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn muốn gặp một lần người này, hắn muốn biết người có thể làm bản thân phụ thân thần hồn điên đảo, nhớ thương nhiều năm như vậy rốt cục như thế nào. Nhưng khi hắn gặp được đối phương, lại cảm thấy chẳng có gì hơn, đích xác tướng mạo Quách Huệ Phi cũng không quá xinh đẹp, nhiều lắm chỉ là tú lệ, hắn thật sự không rõ cái người này. gocchuyenaudio.com có cái gì đáng giá để phụ thân hắn nhớ mãi không quên đâu. Nghe người bên cạnh ào ào nghị luận, Quách Huệ Phi hiện thời ở trong cung được người kính trọng, Tĩnh Vương Nguyên Anh lại tài hoa hơn người, tác phong nhanh nhẹn, Du Khánh Phong trong lòng càng tức giận, nữ nhân kia hiện thời như thế, về nhà thăm viếng cũng không chịu tới gặp phụ thân cuối cùng, rõ ràng chính là một người vô tình, vô tâm, vô nghĩa lại còn là nữ nhân ngoan độc vô cùng. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng là không cam lòng, đột nhiên đứng lên, hướng Quách Huệ Phi đi tới. Nhưng vào lúc này, một người chặn đường hắn, Du Khánh Phong lạnh lùng nhìn nàng nói. Không biết Quách tiểu thư có gì chỉ bảo. Lý Vị Ương tươi cười thập phần ấm áp, khi nàng nhìn thấy Du Khánh Phong hướng Quách Huệ Phi đi, nàng theo bản năng đi ra chắn trước mặt hắn, hiện thời hắn hỏi như vậy, không khỏi mỉm cười nói. Bộ dáng Du công tử nổi giận đùng đùng là muốn đi đâu? Có phải bọn hạ nhân hầu hạ không chu toàn, chọc giận ngươi sao? Nàng tuy rằng không biết hắn cùng Quách Huệ Phi có khúc mắc gì, nhưng trường hợp như vậy tuyệt đối không thể để hắn náo ra chuyện gì, cho nên nàng ra mặt ngăn cản hắn. Du Khánh Phong ánh mắt lạnh như băng, khinh bỉ nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Đây là việc của ta, Quách tiểu thư nên đứng sang một bên, miễn cho ta không cẩn thận va phải ngươi. Lý Vị Ương còn chưa nói gì, lại nghe thấy bên cạnh có người cười nói. Ồ, không biết tiểu hầu gia muốn va chạm thế nào? Du Khánh Phong liếc mắt nhìn lại cũng là phong thần như ngọc Húc Vương Nguyên Liệt đứng ở một bên, sáng rọi bỗng chốc đem tất cả mọi người trên yến hội làm cho lu mờ. Du Khánh Phong cười lạnh một tiếng nói, có thể làm Húc Vương Nguyên Liệt xuất đầu lộ diện, khó trách người khác đều nói Quách tiểu thư có mị lớn. Nhưng ta không tin, nàng làm sao có thể chọc nam nhân thần hồn điên đảo. Đây thật không phù hợp với phong cách tiểu thư đại gia, theo ta thấy Quách tiểu thư vẫn nên thu liễm một chút, đừng như cô ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt không biết hổ thẹn. Nguyên Liệt lạnh lùng xem đối phương, đè nén tức giận. Du Khánh Phong, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Tương Dương Hầu tuy rằng tước vị hầu gia, nhưng Nguyên Liệt cũng chẳng xem ra gì, Du Khánh Phong ỷ vào quân công, cư nhiên dám ở hắn trước mặt hắn vô lễ, hắn quay về có thể tìm cách thu thập, còn có thể làm Du Khánh Phong khổ nói không lên lời. Lý Vị Ương lại cười cười nói. Húc Vương không cần sinh khí, dù công tử tin lời dèm pha, cũng không có gì kỳ quái, thế nhân đều là như thế, thường không biết chân tướng. Mặc kệ Du công tử nghĩ ta như thế nào, hôm nay, đây là yến hội Quách gia, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối, Du công tử nếu có chuyện gì, vẫn là ngày khác lại đến đi. Du Khánh Phong nhìn đối phương, không nghĩ tới Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư hắn, không sai, hắn vừa rồi là muốn đến chất vấn Quách Huệ Phi, hắn nghĩ phải trước mặt mọi người xé rách mặt nạ của nàng, hỏi một chút nàng năm đó rõ ràng cùng Tương Dương Hầu tình đầu ý hợp, sao quay đầu liền quên phụ thân. Đến phụ thân bệnh tình nguy kịch cũng không chịu đi thăm một lần, nàng quả thực vô tình như thế sao? Nghĩ cũng biết hắn làm thế, nhất định Quách Huệ Phi vô cùng khó coi, mà chuyện nàng cùng Tương Dương Hầu mọi người cũng sẽ đều biết. Du Khánh Phong nhất thời tức giận, bị Lý Vị Ương ngăn cản, nhất thời tỉnh ngộ lại. Đích xác hắn không thể làm như vậy, không phải vì Quách Huệ Phi. Góc truyện audio.com, mà là vì phụ thân hắn Tương Dương Hầu. Hắn cả đời thanh minh, được người tôn kính, nếu vì hắn nhất thời xúc động, nói ra mấy chuyện năm đó, chỉ sợ làm danh dự phụ thân sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, chuyện này hiện thời có giá trị lợi dụng, có thể trả thù đến Quách gia, cũng sẽ không nguy hiểm cho Tương Dương Hầu phủ. Đã đến nước này, hắn lạnh như băng nhìn Lý Vị Ương nói. Quách tiểu thư nói yến hội nhà các ngươi long trọng như vậy, cũng sẽ không thể hoan nghênh ta, khách không mời mà đến. Nói xong liền xoay người rời đi. Lại nghe thấy Húc Vương Nguyên Liệt ở sau lưng chậm rãi nói. Tiểu hầu gia, Du Khánh Phong quay đầu lại, nhìn đối phương, lại thấy Nguyên Liệt ánh mắt lạnh băng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem người cắn nuốt một cái thật sâu. Sự tình trên đời này, không chỉ dựa vào hai chữ cảm xúc là có thể giải quyết, ngươi nếu có khổ tâm, không ngại nói thẳng, ta nghĩ có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng, nếu lần sau ngươi nhìn thấy gia nhi vẫn vô lý như vậy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lúc hắn nói lời này, mang theo một vẻ tươi cười lạnh băng, làm cho khuôn mặt vốn tuấn mỹ càng thêm vẻ động lòng người. Du Khánh Phong trong lòng giật mình, không khỏi bị ánh mắt hàn quang của Nguyên Liệt làm cho kinh sợ. Chẳng qua, hắn dù sao cũng có kinh nghiệm xa trường, không bị thất thố. Hắn nhìn Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt băn khoăn, sau đó rũ mắt xuống, xoay người rời đi. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt có phần nghi ngờ. Hắn vừa rồi muốn làm cái gì, vì sao nổi giận đùng đùng đi về phía Quách Huệ Phi như vậy? Bộ dáng như có cái gì phải tuyên bố trước mặt mọi người. Nguyên Liệt lại ở một bên nhàn nhạt nói. Quách Huệ Phi đã tiến cung nhiều năm nên sẽ không cùng người trẻ tuổi như vậy có khúc mắc gì, việc này có lẽ liên quan đến Tương Dương Hầu. Vị Ương, nàng nói không sai, xem ra ta thực phải hảo hảo điều tra đôi cha con này một chút. Lý Vị Ương gật gật đầu, nhẹ giọng nói. không cần để người khác chú ý. Nói xong, nàng trở lại chỗ ngồi, lấy lên chén trà, nhấp một ngụm trà Vân Vũ tuyệt đỉnh. Đây chính là trà cực phẩm, đến Quách Huệ Phi cũng chỉ có mấy lượng, lại cố ý cho nàng một nửa. Trà này uống lên thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, lại thật hợp lòng người, làm miệng đầy thơm tho. Chén trà bốc hơi lên, Lý Vị Ương lâm vào trầm tư. Ánh mắt của nàng không tự chủ được lại nhìn lại Quách Huệ Phi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tương Dương Hầu, Quách Huệ Phi còn có cả Du Khánh Phong, ba người này trong lúc đó, đến cùng có khúc mắc gì? Quách Huệ Phi thật vất vả mới đuổi được hết người bên cạnh, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, lại thấy tỷ tỷ mình, Thanh Bình Hầu phu nhân kiêu căng ương ngạnh, hướng nàng đã đi tới. Quách Huệ Phi nhàn nhạt nhíu mày, vẫn ngồi tại chỗ, không định làm gì. Thanh Bình Hầu phu nhân mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Quách Huệ Phi nói. Nương nương, không để ý ta cùng ngài nói chút chuyện chứ? Quách Huệ Phi nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Không biết Thanh Bình Hầu phu nhân có gì chỉ bảo. Nàng kêu phu nhân mà không gọi là tỷ tỷ, hiển nhiên đã thập phần xa cách. Ở nàng xem ra, đại ca nàng chỉ có một mình Quách Tố, Quách Bình cùng Quách Đằng kia cùng với Thanh Bình Hầu phu nhân trước mắt đều không có liên quan đến Quách gia nàng. Thanh Bình Hầu phu nhân mỉm cười nói, ta bất quá là tới ôn chuyện, nương nương cần gì phải đuổi người thế đâu. Ôn chuyện, ta cùng ngươi có chuyện gì cũ đâu. Góc chuyện audio.com, Quách Huệ Phi ánh mắt lạnh như băng nói. Ai biết Thanh Bình Hầu phu nhân lại đột nhiên nở nụ cười nói. Hôm nay trên yến hội còn có một vị công tử tuổi trẻ làm người ta chú ý, đó là nghĩa tử Tương Dương Hầu, không biết nương nương còn nhớ rõ. À ta sao lại quên, nương nương đâu dễ quên, sẽ không quên Tương Dương Hầu, không phải sao? Lúc nàng nói đến ba chữ Tương Dương Hầu âm lượng tận lực đề cao, như muốn người chung quanh nghe thấy. Cũng may, chung quanh tiếng người ồn ào, tất cả mọi người bận nói chuyện với nhau, căn bản không chú ý tới các nàng đang nói chuyện gì. Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Thanh Bình Hầu phu nhân, thấp giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Thanh Bình Hầu phu nhân cũng nhàn nhạt cười, mang theo một tia trào phúng. Nương nương làm gì kinh hoàng thế, ta chỉ nói giỡn mà thôi, nhớ lại cố nhân, không phải chúng ta đến tuổi này thường xuyên sẽ như thế sao? Nhớ năm đó Tương Dương Hầu văn võ song toàn, tuấn mỹ phi thường, nữ tử đều yêu ái hắn, hơn nữa hắn tuy rằng tướng mạo hơn người nhưng vẫn giữ mình trong sạch không gây chuyện phong lưu, nương nương thích hắn, cũng không kỳ quái. Thanh Bình Hầu phu nhân làm sao có thể biết việc này, Quách Huệ Phi sắc mặt nhàn nhạt. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thanh Bình Hầu phu nhân diện mạo tú nhã, như có như không cười lạnh, lại cũng như có uy nghiêm của người Quách gia. Nàng như thở dài một tiếng nói. Nương nương thế nào lại tâm ngoan như vậy, ngay cả nếu ngươi không nhớ kỹ một mảnh cũ tình, cũng phải nhớ được Tương Dương Hầu chứ, chờ ngươi thủ thân như ngọc một khối tình si, thậm chí hương khói gia tộc cũng cự tuyệt, không chịu cưới vợ cũng không chịu nạp thiếp, chỉ một lòng đau khổ chờ ngươi. Nghe nói hắn đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, nương nương không chuẩn bị đi gặp hắn một lần sao? Quách Huệ Phi tay nắm chặt lại, nhíu mày nói, ngươi luôn luôn theo dõi sau lưng ta, rốt cục có mục đích gì? Đối phương mỉm cười, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý. Nương nương không cần khẩn trương a, ta không có ý khác, chỉ hảo tâm đến nhắc nhở ngươi một tiếng, chớ quên tình cũ năm đó mà thôi. Nói xong, nàng từ trong tay áo lấy ra một khối la khăn. Khi nhìn thấy la khăn, ánh mắt Quách Huệ Phi liền rời đi. Nàng không khỏi thấp giọng cả giận nói, la khăn này làm sao có thể ở trong tay ngươi? Thanh Bình Hầu phu nhân từ từ nở nụ cười. Ta thích thi văn, trước đây vài ngày may mắn có được một bài thơ của Tương Dương Hầu, vừa đúng viết trên la khăn này. Có câu thơ thể hiện ý tứ người viết, nương nương không muốn biết trên la khăn này viết cái gì sao? Quách Huệ Phi trong lòng vừa động nhưng người chung quanh nhiều lắm, nàng hỏi sẽ không tốt, càng không thể đề cao âm lượng. Ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương nói, viết cái gì? Thanh Bình Hầu phu nhân cười đến ý vị thâm trường, đương nhiên là viết cho nương nương, một lòng say mê, nhà ta đã quên câu thơ phía trên còn viết khuê danh nương nương, nương nương muốn chính mắt mình coi một chút không? Quách Huệ Phi theo bản năng muốn la khăn xem kia, đối phương nhìn nàng một cái nói. Nương nương muốn xem, ta tự nhiên sẽ dâng hai tay. Nói xong, nàng đưa la khăn cho Quách Huệ Phi, Quách Huệ Phi cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, quả thật là chữ viết quen thuộc. Nàng mi tâm vừa động, trong lòng khiêu càng thêm lợi hại. Lập tức nàng mạnh nâng lên ánh mắt nhìn đối phương nói. Ngươi cũng biết tội danh vô oan cho Huệ Phi là gì không? La khăn ngươi có từ đâu? Thanh Bình Hầu. Góc chuyện audio.com, phu nhân cười càng thêm đắc ý, Tương Dương Hầu văn thái phong lưu, nhưng vài năm nay ốm đau ở giường, quả thật ít có thi từ truyền lưu tự tay ghi chép càng là hiếm thấy. Cho nên ta tốn không ít tiền mới có được la khăn này. Trên la khăn, thi từ ra sao tình thầm ý thiết ta là ngoại nhân đọc đến cũng cảm thấy một cỗ nhàn nhạt yêu thương, thi từ lại thanh nhã sâu sắc quả nhiên là tài hoa vô song. Nương nương lúc trước bỏ rơi tình nhân này, thật đúng là đáng tiếc nha. Quách Huệ Phi nắm chặt la khăn, Thanh Bình hầu phu nhân lại như không chút để ý. Nương nương nếu thích la khăn này liền tặng cho ngươi. Nhưng ta còn có thứ khác, nương nương có hứng thú không? Nàng nói những lời này ra, Quách Huệ Phi trong lòng rung mạnh, nàng đã hiểu rõ, trong tay đối phương nhất định nắm được chứng cứ chuyện giữa nàng cùng Tương Dương hầu năm đó. Không sai, nàng cùng hắn từng có cố tình, nhưng đây là trước khi nàng tiến cung. Khi đó nàng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi thiên chân hồn nhiên. Thích người văn võ song toàn, bản thân cuồng dại Tương Dương hầu thì có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng qua vì gia tộc cuối cùng nàng bỏ lại người này cũng chôn chặt cảm tình bản thân. Không tưởng tượng được sau nhiều năm như vậy chuyện này lại trở thành nhược điểm, lại còn ở trong tay Thanh Bình hầu phu nhân. Tuy trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm, thần sắc Quách Huệ Phi vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói. Người có cái gì mục đích nói thẳng ra đi. Đối phương cười càng thêm đắc ý, hiển nhiên là trí đắc ý mãn, chắc chắn Quách Huệ Phi sẽ đáp ứng. Nàng nhìn cách đó không xa Lý Vị Ương khuôn mặt ôn hòa, trong mắt xẹt qua một tia ngoan ý, nàng cúi đầu tới gần bên tai Quách Huệ Phi. Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nàng thân thiết cùng muội muội nói chuyện, trên thực tế, nàng dùng ngữ điệu lạnh băng nói ra một câu. Ta muốn mạng Lý Vị Ương. Quách Huệ Phi đột nhiên biến sắc, nàng dị thường phẫn nộ nhìn đối phương nói. Không, tuyệt không có khả năng này. Thanh Bình hầu phu nhân ung dung cười cười nói. Huệ Phi nương nương, ta nghĩ ngươi hẳn là biết cự tuyệt sẽ có hậu quả gì, nữ hài kia chỉ là một kẻ từ bên ngoài tìm về, nàng thật sự là nữ nhi của Quách phu nhân thì sao? Lúc trước ngươi vì Quách gia hy sinh một đoạn cảm tình, hy sinh hạnh phúc cả đời của ngươi, hiện thời, lại vì tính mạng của một nữ tử Quách gia mà hy sinh cái gì đây? Một gia tộc và một nữ nhi lưu lạc ở ngoài nhiều năm so sánh với nhau, cái gì quan trọng hơn, chẳng lẽ nương nương còn không biết sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ theo như lời ngươi làm sao, ngươi sẽ giao chứng cứ sao? Đương nhiên, ta không cần phải lừa gạt ngươi, nếu không ta đã công bố việc này. Ta chỉ muốn đưa ra điều kiện, sau lưng là ai, trong lòng ngươi và ta đều rõ, cho nên, mặc kệ ngươi tin hay không, đều không có đường sống. Thanh Bình hầu phu nhân thản nhiên nói. Trên thực tế, Thanh Bình hầu phu nhân phải đem việc này truyền ra ngoài mới là tốt nhất. Quách gia tuy rằng quyền thế rất lớn, hoàng đế sẽ không bởi vậy mà lấy tánh mạng bọn họ, nhưng vẫn làm cho toàn bộ Tề quốc công phủ lâm vào đại nạn, Quách Huệ Phi ở hậu cung cũng không còn mảnh đất cắm rùi. Nhưng rõ ràng, như thế vẫn chưa làm cho Lâm An công chúa thỏa mãn. Để danh dự Quách gia bị hao tổn, nàng cảm thấy không đủ. Nàng muốn, đó là tánh mạng Lý Vị Ương. Quách Huệ Phi nhìn nàng, ánh mắt lộ ra phẫn hận mãnh liệt, tay đã gắt gao nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, ẩn có chút máu tươi. Thanh Bình hầu phu, góc truyện audio.com, nhân nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vỗ làn váy vốn chẳng có chút bụi bẩm. Nàng tươi cười vẻ thập phần xinh đẹp mà cao quý, những gì nên nói ta đã nói xong, nhưng lựa chọn thế nào thì còn xem chính ngươi. Nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày, nếu một ngày sau ta không thấy đầu Lý Vị Ương, thì ta thực xin lỗi Quách gia. Còn nữa, hôn sự nữ nhi của ta Ôn Ca cùng Quách Trừng cũng dừng lại ở đây, ta sẽ không để nữ nhi gả đến một gia đình môn phong bại hoại như vậy. Cáo từ, nguyên bản Thanh Bình hầu phu nhân một lòng muốn Ôn Ca gả cho Quách Trừng, mục đích lớn nhất là giành lại Tề quốc công phủ. Nhưng những gì có được hôm nay cho thấy Quách gia một ngày nào đó sẽ xong đời, Ôn Ca không cần gả qua. Đương nhiên, bởi vì Ôn Ca nhiều năm như vậy đến đối Quách Trừng tâm tâm niệm niệm cho nên lúc trước nàng vẫn chưa hướng Ôn Ca lộ ra việc này. Sau khi trở về sẽ phải nói với nàng, để nàng đừng nữa nghĩ đến việc gả cho Quách Trừng nữa. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng cười, nghênh ngang mà đi. Quách Huệ Phi kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng, yên lặng. Nàng cảm thấy lửa hận bùng lên tận yết hầu, một chữ cũng nói không nên lời. Thanh Bình hầu phu nhân tâm địa thật ngoan độc, nhưng nàng ta lại đưa tử huyệt đến uy hiếp nàng. Không sai, nàng năm đó vì Quách gia hy sinh bản thân, hiện thời nàng cũng không thể không làm Quách gia hy sinh Lý Vị Ương. Logic này tựa hồ thập phần rõ ràng, nhưng Quách Huệ Phi nghĩ Lý Vị Ương khuôn mặt ôn hòa, trong lòng cũng không đành lòng. Đại tẩu thật vất vả mới tìm được nữ nhi này, trong lòng rất trân trọng. Nàng làm sao có thể vì bản thân mà làm thương hại nàng đâu. Nhưng Thanh Bình hầu phu nhân uy hiếp lại rõ ràng, nếu nàng không làm theo lời nàng ta chỉ sợ toàn bộ Quách gia đều sẽ lâm vào nguy hiểm, không chỉ danh dự bị hao tổn mà có thể còn thân bại danh liệt, thậm chí toàn bộ gia tộc từ đây không gượng dậy nổi. Đối với một thế gia trăm năm nay mà nói, sẽ là một đả kích lớn. Nương nương, người có tâm sự gì sao? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói nữ tử nhu hòa vang lên. Quách Huệ Phi cả kinh, ngẩng đầu lên, đúng là khuôn mặt thân thiết Lý Vị Ương. Nàng vội vã che giấu tính cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ hơi mệt chút. Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ Phi, mỉm cười nói, nương nương nếu mệt mỏi, thì nghỉ sớm một chút đi, nơi này có ta cùng mẫu thân, không có việc gì đâu. Quách Huệ Phi nhìn đối phương khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nhu hòa, trái tim cũng chìm vào vô tận vực sâu, rốt cuộc không xong. Cách chương.